qua một hồi lâu hắn cũng chưa đi. Đang ở hắn cảm thấy chính mình không thể như vậy đi xuống nên rời đi thời điểm. Một cái ăn mặc đáng yêu váy liền áo nữ hài tử đi ra. Ứng Nhiêu không tự giác nhìn nhiều hai mắt, bởi vì kia nữ hài nhi thật sự là quá xinh đẹp. Đen nhánh trường tóc quan, điềm mỹ kiều mị khuôn mặt, môi đỏ hơi đô, dáng người càng là yểu điệu, một đôi chân dài lộ ở bên ngoài đẹp muốn mệnh. Ứng Nhiêu nhìn liền chuẩn bị quay đầu. Chính là đột nhiên chú ý tới cái gì, đột nhiên lại đi xem, như thế nào cái này nữ hài thoạt nhìn như vậy, quen mắt, nếu là hắn nhớ không lầm, Tần bí thư mắt cá chân chỗ giống như có cái cùng loại bớt đồ vật. Vừa rồi kia nữ hài cũng có, không thể nào, kia nữ hài thoạt nhìn nhiều lắm 20 xuất đầu, nhưng Tần bí thư đã mau 30 a, hơn nữa này trang điểm cũng là khác nhau như trời với đất. Sao có thể, Ứng Nhiêu quyết định tìm tòi đến tột cùng, trong lòng có nghi vấn không được giải đáp cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn xuống xe, lặng lẽ theo đi lên, lúc này giống như càng như là theo dõi cuồng, nữ hải là đi phụ cận siêu thị. Mua mấy ngày nay đồ dùng còn có nguyên liệu nấu ăn. Ứng Nhiêu đi theo nàng phía sau, thường thường ẩn nấp lên. Kia Phó Đức Hạnh còn tưởng rằng chính mình là làm ngầm công tác. Cũng may nữ hài không có gì cảnh giác tính. Cuối cùng không biết xấu hổ Ứng Nhiêu cũng đỏ mặt. Bởi vì nữ hài ở chọn lựa băng vệ sinh, hắn đứng ở cách đó không xa làm bộ thổi huýt sáo bộ dáng. Thường thường xem qua đi liếc mắt một cái, rốt cuộc. Nữ hài đi tính tiền. Ra siêu thị sau Ứng Nhiêu tiếp tục đi theo nàng mặt sau. Kết quả nàng không có hôi tiểu khu, mà là chuyển biến đi một cái hẻm nhỏ, Ứng Nhiêu chính kỳ quái nàng làm gì đi đâu, liền thấy nàng từ túi mua hàng lấy ra miêu lương, ngã vào mấy cái trong chén, thực mau mà, có mấy chỉ miêu miêu miêu kêu xuất hiện, cọ tay nàng, kia một khắc, cái này nữ hài cấp Ứng Nhiêu cảm giác như là thiên sứ, hắn đứng ở nơi xa nhìn, cười, nữ hài sờ soạng trong chốc lát lưu lạc miêu. Đứng dậy đang muốn đi, đột nhiên bị người kéo dài tới bên cạnh bóng ma, Ứng Nhiêu vốn dĩ quay đầu ngắm phong cảnh, vừa quay đầu lại phát hiện nữ hài không thấy, nàng túi mua hàng ngã xuống trên mặt đất, bên trong đồ vật rớt cũng mà, miêu mễ nhóm cũng đều bén nhọn kêu lên, hắn vội vàng chạy như điên qua đi. Nương đèn đường quang miễn cưỡng thấy rõ ràng ở trong góc. Một cái thân hình cao lớn như tháp sắt nam nhân chính đem nữ hài đè ở dưới thân xé rách nàng quần áo. Nàng giày đã rơi xuống đất, một đôi tế bạch chân bị nam nhân đè ở trên người tùy ý làm nhục. Ẩn ẩn truyền đến kêu rên thanh Ứng Nhiêu hét lớn một tiếng. Dừng tay, người con mẹ nó đang làm gì? Đi lên một phen túm chặt nam nhân cổ áo đem hắn xốc lên. Chính là không thấy rõ kia nam nhân mặt. Nam nhân chỉ xoay người chạy như điên, nhìn ra được hắn đối địa hình rất quen thuộc, chỉ trong chớp mắt liền biến mất ở hẻm nhỏ cuối, đáng thương nữ hài váy liền áo đều bị xé rách. Nịt ngực đai an toàn bị xả đoạn, trên người toàn là véo ngân cùng dấu tay, giờ phút này chính sợ tới mức rơi lệ, liền một câu cũng nói không nên lời. Hết chương.